tình bạn. Bạn bè chân chính là người thúc đẩy ta thực hiện ước mơ của mình. Grand Wonder Immersion. Xây dựng mối quan hệ tin cậy. Mọi người đều cần giúp đỡ khi gặp khó khăn. Không phải ai trong chúng ta cũng có khả năng dám đối diện trực tiếp với những điều xảy ra với mình. Chúng ta đều có những nỗi lo sợ và hoài nghi về bản thân khi tìm cách đương đầu với trở ngại. Nhưng cuộc sống chúng ta được xây dựng trên những mối quan hệ với mọi người. Vậy thì tại sao chúng ta không tìm cho mình một chỗ dựa đáng tin cậy để đứng lên và vượt qua những vất vả? Có thể đó là sự giúp đỡ về mặt tinh thần, và có khi cũng cần sự giúp đỡ cả về vật chất từ bạn bè, những người thân hay bất kỳ ai mà chúng ta tin tưởng. Hãy nghĩ rằng cuộc sống là sự đồng hành giữa bản thân ta với mọi người, chứ không phải là một con đường cô độc. Chúng ta không cần giấu giếm những khó khăn vì sợ đó là điều hổ thẹn cho bản thân. Hãy chia sẻ với mọi người để tìm sự ủng hộ và giúp đỡ khi cần thiết. Năm 1974, giấc mơ xây dựng hãng Federal Express của Fred Smith đã suýt tan thành mây khói khi ông đã tiêu tốn gần hết tiền của mình và của các nhà đầu tư, trong khi vẫn còn nợ ngân hàng hàng triệu đô la. Fred rơi vào hoàn cảnh cùng kiệt, hầu như đã chuẩn bị phá sản, thì cơ may đến khi ông gặp lại một người bạn cũ, người đã cùng ông nếm trải mọi cay đắng khi là tù binh của quân đội Nhật trong chiến tranh, hiện đang là giám đốc một ngân hàng. Trong suốt cuộc nói chuyện với Fred, người bạn cũ không ngừng động viên ông bằng câu nói: người nào biết tin tưởng, người đó sẽ chiến thắng. Sau cuộc nói chuyện, Fred như được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp con đường kinh doanh của mình, chấp nhận rủi ro mất thêm nhiều triệu đô la nữa, và bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào hoài nghi mô hình kinh doanh của ông. Sau một thời gian, công ty bắt đầu có lãi vào tháng 7 năm 1975 và đạt được doanh thu 22,5 tỷ đô la vào năm tài chính 2003. Một mối quan hệ đáng tin cậy, dù trong cuộc sống hay trong kinh doanh, đều là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu cho mọi chúng ta bước đi trên đường đời. Vì vậy, hãy biết quý trọng và xây dựng cho mình càng nhiều mối quan hệ chân thành càng tốt. Biết đâu một ngày nào đó ta cần có họ để vực dậy cuộc đời mình.